Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Ta không muốn làm tiểu quả phụ. Minh Triệt cùng Thôi Ngọc mất thật lớn khí lực nhi mới từ Vong Xuyên Lý đem Vệ Sâm xác chết phớt. Xuất ra, phòng theo Kim Ngô Vệ chế thành nho nhỏ con rối quần áo tả tơi. Trong tay bảo đao sớm cũng không biết đi đâu vậy. Hoàn toàn không có ngày xưa tư thế oai hùng. Giống như là một cái đánh bại binh lính. Nhìn qua một chút sinh cơ cũng không có. Mẫu thân, người có tam sinh thạch. Người nhìn một cái, Vệ Sâm hồn kết quả đi nơi nào. Nhường cậu sẽ tìm được không được. Họa đường nâng cái kia con rối quỳ gối minh mị bên người. Tự xảy ra chuyện sau tiểu cô nương nước mắt sẽ không ngừng quá. Người xem tâm đều phải nát, đường đường, Vệ Sâm hồn đã bị sông Le Đơ Lý này thủy quỷ nuốt. Không có khả năng lại cứu về rồi, thở dài. Mình mị ôm bản thân nữ nhi, nàng biết họa đường chủ ly tán, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiểu cô nương tình lộ như thế nhấp nhô. Nương, ta theo chưa hề nghĩ tới muốn hắn chết, ta không tưởng hắn sẽ chết, vùi đầu ở trong lòng nàng khóc không kịp thở. Họa đường thế nào cũng không nghĩ tới Vệ Sâm vậy mà sẽ như vậy quyết tuyệt. Hắn đã có thể bày ra như vậy trận pháp, định là ở Côn Lôn Sơn học có điều thành, mà phụ thân lại cho hắn chuyện xấu. Mặc dù bản thân không thể gả cho hắn, hắn cũng có thể sống rất tốt. Tiểu cô nương ở trong lòng nàng khóc mệt cực, cho đến khi ngủ thời điểm còn chiêu chiêu đáp đáp, cát gào nắm bắt cái kia con rối không buông tay. Minh mị khinh thủ khinh cước đẩy rời đi môn, Thôi Ngọc an vị ở hành lang tiền, trên mặt tràn ngập lo lắng, sớm biết rằng ta liền không nên kêu kia đứa nhỏ đi Côn Lôn. Như vậy họa đường liền sẽ không di tình biệt luyến, kia Minh Dược đâu? Người sao biết Minh Dược không là như Vệ Sâm thông thường phi họa đường không thể? Như đến lúc đó đổi thành Minh nhảy ra sự. Người chẳng phải là càng khó vượt qua, nam nhân nắm tay nàng hướng hai người phòng đi đến. Một đường an ủi, lại nói, lúc trước nếu không phải đường đường xem bất quá Minh Dược khi dễ Vệ Sâm. Đem nhân tha đi Bỉ Ngạn Hoa Tùng, người cũng sẽ không thể nhúng tay chuyện này, bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên không muốn thấy mấy đứa. Trẻ tổng khởi xung đột, cho nên mới nghĩ kêu Vệ Sâm nhiều học chút bản sự trở về. Lại hứa cho hắn một cái giống dạng chuyện xấu, như vậy bất luận Minh Dược lại thế nào ghen ghét này tiểu con rối. Ngày sau cũng không thể lại tùy ý trêu cợt đối phương. Chỉ là không nghĩ tới này đó xuất phát từ hảo ý ăn bày cuối cùng nhưng lại diễn biến thành như vậy. Kết quả, họa đường tự ngày hôm đó bắt đầu liền không ra cho làm con thừa tự gian. Minh Dược trong lòng sốt ruột. Nhưng cũng một chút biện pháp đều không có. Không chỉ là hắn, toàn bộ Thái Sơn phủ cao thấp đều không người có thể lái được giải này rơi vào tâm ma tiểu cô nương. Chỉ có thể mắt nhìn Vong Xuyên Chi bên Bỉ Ngạn Hoa càng khai càng thịnh. Che trời tế nhật, gọi người không thấy con đường phía trước. Trừ này đó ra, trong phủ nhân chậm rãi phát hiện, họa đường phòng ở ngoài nhưng lại cũng khai ra Bỉ Ngạn Hoa. Bất luận ban ngày lý bọn họ trừ như thế nào sạch sẽ. Chỉ cần một đêm công phu, này yêu dị hoa hồng liền một lần nữa lại xông ra. Thả mỗi một lần đều so với trước kia càng tăng lên. Đến cuối cùng, Minh Mị không thể nhịn được nữa. Dẫn theo hồng minh đao đem này hoa chảm thất linh bát lạc. Đối với trong phòng nhân đạo, hắn đường đường một người nam nhân, yêu mà không được đã nghĩ đi tìm chết. Người như vậy cho dù là con sống ta cũng sẽ không thể cho ngươi gả cho hắn. Thôi họa đường, Vệ Sâm không tiền đồ. Ngươi so với hắn càng không tiền đồ. Ta cùng ngươi cha thật sự là nuôi không ngươi. Toàn bộ Thái Sơn phủ đều bạch thương ngươi. Thật lâu sau, vĩnh đêm thông thường hắc ám yên tĩnh trong phòng truyền ra bước chân. Quần áo hồng y thiếu nữ từ xa lại gần. Như là đen sẫm con ngươi lý trán phóng xuất huyết sắc sáng rọi. Bỉ Ngạn Hoa che khuất họa đường nửa gương mặt, mà mặt khác nửa gương mặt thượng vẻ mặt tắc lạnh ba quỷ dị. Mẫu thân, ta muốn đời này nhân trợn mắt như manh giả, không thấy nhân duyên, nhắm mắt như đăng tẫn, tâm giống như cho tàn, minh mị tâm lột bột một chút. chỉ cảm thấy những lời này từ nơi nào nghe qua, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, hoảng hốt không đương, bốn phía bỉ ngạn hoa bỗng nhiên ở một cái chớp mắt trong lúc đó cuốn lấy của nàng hồng minh đao. Điều điều dây mây giống như xiềng xích, cắt gao leo lên này thượng, kêu người không thể lại đem đao rút ra, người nhà đầu kia thật sự là ma chướng, tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại lại thấy Minh Dược, Dược Nhi, thiếu niên kêu Cố Hoan đem hắn buông đến, ý bảo đối phương lui xuống trước, cô, làm cho ta bồi Đường Nhi nói mấy câu đi, thở dài. Minh Mị gật đầu, chỉ nói, chính ngươi cẩn thận, có chuyện gì liền bảo chúng ta, Minh Dược cùng Họa Đường nói thoáng cái buổi chưa lời nói. Cho đến khi trạng vạng thời gian mới rời đi, thiếu nữ lui ở trong phòng trang trên đài. Nàng xem trong gương bản thân, phía sau tổng có một nhàn nhạt bóng dáng, bất luận trong mộng vẫn là hiện thực, nàng luôn có thể cảm giác được Vệ Sâm tại bên người. Hắn không ngừng hỏi nàng, vì sao nhìn không thấy bên người Lương Duyên, nhất định phải đi đến bước này mới biết hối hận, nàng giống như luôn luôn đều là như thế này, đối Minh Dược, đối Vệ Sâm, luôn không đủ quả quyết, vô pháp làm được rõ ràng lấy hay bỏ. Nàng thích Vệ Sâm từ nhỏ cùng nàng, cái gì đều nhường nàng theo nàng, cảm thấy Minh Dược ngây thơ, trừ bỏ hội chọc kẹo nàng cùng nàng đối nghịch bên ngoài cái gì đều sẽ không. Khả cho đến đối phương liều mạng tánh mạng cũng muốn hộ nàng chu toàn. Bị thương sau không chịu dậu đổ bìm leo bức bách của nàng thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cái kia Hoàn Khố biểu huynh kỳ thực cũng không phải chán ghét như vậy. Hắn rõ ràng mới là hiểu biết nhất của nàng, biết nàng nghĩ muốn cái gì, hiểu được như thế nào kêu nàng cao hứng, nói hai ba câu có thể dỗ cho nàng cười ra, không cần làm tiểu phục thấp, cũng không cần dè dặt cẩn trọng, càng không cần có gì gánh nặng, bọn họ lẫn nhau ngang hàng, liền tính ầm ĩ khởi giá đến cũng thế lực ngang nhau. Nếu là nhất trí đối ngoại, liền càng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nàng cho rằng bản thân ở Vệ Sâm trước mặt cũng đủ không kiêng nể gì. Nhưng mỗi khi bị Minh Dược chọc mao biến thành một cái cả người là thứ hung nha đầu khi nàng mới. Biết được, nàng vốn liền yếu ớt lại điêu ngoa, chẳng qua là ngại cho cái kia tiểu con rối rất ôn nhu. Không tốt cùng hắn phát giận thôi, ta chỉ là muốn làm ta bản thân mà thôi, có chút ủy khuất xem trong gương bóng dáng. Họa Đường cũng rất muốn theo trong bóng mờ thoát đi, nhưng làm không được, ngươi là bỉ ngạn hoa thần a, đây là chính ngươi vốn bộ dáng, nhất đạo thanh âm trêu tức nói xong. Màu đỏ dây mây tùy theo quấn Họa Đường cổ tay, đem nhân biến thành một cái đê tuyến con rối, tùy ý đùa nghịch, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng nàng là cam tâm tình nguyện cùng này hoa hòa hợp nhất thể. Thế giới bên ngoài bị triệt để ngăn cách. Duy nhất có thể nghe được chỉ có cái kia tiểu hồ ly thanh âm. Minh Dược mỗi ngày đều đến nói với nàng, vừa mới bắt đầu còn cần Cố Hoan hỗ trợ, đến sau này liền có thể bản thân chống quải trượng đến xem nàng. Đường Nhi, Cố Hoan kêu Lệ Ảnh các cô nương cấp tấu, đã nhiều ngày ngay cả giường đều khởi không đến, cho nên hôm nay là ta bản thân đến. Đường Nhi, ta có thể bản thân đi, tuy rằng vẫn là có điểm chậm. Nhưng ngay cả quải trượng đều không cần. Đường Nhi, ngươi cấp cho cái kia tiểu con rối làm quả phụ sao? Trước ngươi không phải nói ngươi không cần làm quả phụ sao? Ngoặc kép chấm chấm, Đường Nhi, thiên quân biết của ta thương tốt lắm, muốn ta cùng Huyền Ninh mau chóng thành hôn. Đường Nhi, ta ngày mai muốn thành hôn, này thanh âm đan vào ở cùng nhau. Một chút đánh vào tiểu cô nương trong lòng. Họa Đường chậm rãi quay đầu nhìn lại, bỉ ngạn hoa cơ hồ đã đem cửa phá hỏng, nàng chỉ có thể xuyên thấu qua một chút khe hở thấy thiếu niên đi xa bóng lưng. Vệ Sâm, ta không muốn làm tiểu quả phụ. Hết chương.